Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 187, Thương Linh Luận Kiếm 2. Góc truyện audio.com. SCKT, nay chúng ta chuyển qua kiếm hiệp đọc các vị à. Vẻ ngoài của bạn dưới thị giác của NPC sẽ bị hệ thống điều chỉnh để thích ứng với thiết lập kịch bản. Trong lúc Phong bất giác một mình một người đi đến địa phương Bạch Điển bị giết trong màn CG đầu. Bên tai lập tức vang lên giọng nói hệ thống. Giác ca tự nhiên minh bạch, hắn chắc hẳn đã tiến vào tầm mắt NPC nào đó. Giọng nói thông báo chính là chứng minh gián tiếp. Phong bất giác cúi đầu nhìn thi thể Bạch Điển. Ánh trăng đem khuôn mặt tử thi bày ra đặc biệt rõ ràng. Tiền bối, nếu ta bày một bộ dạng giả bộ như không biết ngươi trốn ở phụ cận, ngươi có thể cứ như vậy để cho ta đi qua hay không? Phong bất giác bỗng nhiên mở miệng nói. Âm thanh của hắn không cao, nhưng hiển nhiên không phải lầm bầm. Ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng xưng hô đối phương lúc coi như tương đối lễ phép. Ngươi đã mở miệng cùng ta nói chuyện, đã chứng minh ngươi chẳng những biết rõ ta ở phụ cận, cũng biết đáp án của vấn đề này. Lão già đáp lời truyền đến theo tiếng gió, như cũ là phiêu hốt bất định, khó kiếm nguồn gốc. Phong bất giác lại cười giễu cợt nói, ta không thể lừa ngươi ư? Âm thanh kia trầm mặc, không có trả lời. Ta tới chỗ này, phát hiện một cỗ thi thể ngang dọc đầy đất, người chết bị ám khí gây thương tích, tổn thương ở phía sau cổ. Thô Thiển xem xét, chỉ vẹn vẹn có một chỗ ngoại thương này liền đã chí mạng. Cái đó hơn phân nửa vì đánh lén. Kẻ giết người chỉ dùng một cây tăm bằng trúc, có thể thấy được nội lực thâm hậu. Phong bất giác nói tiếp. Vì vậy, ta mở miệng nói một câu này. Thăm dò thoáng một tí xem kẻ giết người có còn ở phụ cận hay không. Có hợp lý không? Lão giả lại lần nữa truyền âm nói. Vậy ngươi làm sao biết lão hủ là tiền bối của ngươi? Rất đơn giản a hát, ta tuổi còn trẻ, trong giang hồ hơn phân nửa đều là tiền bối của ta. Phong bất giác cười nói. Huống chi pháp môn giết người bằng cây tam trúc này của tiền bối ngươi hoàn toàn không giống thủ pháp người trẻ tuổi dùng. Không có công lực thâm hậu, căn bản cũng không dùng được thủ pháp này. Kỳ thật những điều Phong bất giác nói đều là vô nghĩa. Hắn chỉ là lợi dụng thông tin lấy từ CG đầu quần nhau với NPC này mà thôi. Hừ, ngươi có lừa ta cũng tốt, không phải cũng thế, cũng không thay đổi cái gì. Lão giả trả lời, trở về đi, hắn đưa ra những lời này. Cùng cái câu ngọc diện thám hoa nghe trước khi chết đồng dạng. Ta có thể hay không hỏi một chút, hạng người gì mới có tư cách thông qua? Phong bất giác hỏi, đối phương trả lời chỉ có hai chữ. Cao thủ, người chết dưới chân ta chẳng lẽ không phải cao thủ? Đúng, nhưng hắn là người của triều đình. Lão giả ngưng một chút, cho nên hắn nếu không thể thông qua, còn phải chết, ta không phải người của triều đình. Hơn nữa ta cũng tính là cao thủ à, Phong bất giác nói. Như thế mà nói, ta nên có thể thông qua mới đúng chứ? À, ha ha ha. Ha ha ha, lão già kia đại cười ra tiếng. Tiếng cười quanh quẩn tại bốn phía. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh từ trong rừng lè ra. Một lão già áo lam xuất hiện ở mấy trượng phía trước Phong bất giác. Lão già này nhìn qua đã tầm 70 tuổi. Râu tóc bạc phơ, lưng lại còn thẳng tắp. Tướng mạo hắn không tính hiền lành, nhưng cũng không giống kẻ ác. Tiểu huynh đệ, kêu mấy đồng bọn ngươi cũng xuất hiện đi. Phong bất giác giả ngu nói, đồng bọn nào, ta khác với ngươi khôn vặt như vậy, cũng không có hứng thú lừa dối ngươi. Lão giả lại nói, ta biết rõ ngươi có bốn đồng bọn, từ một nơi bí mật gần đó tìm tòi hành tung của ta. Mà ngươi đang ở đây dụ ta. Chấm, được rồi, Phong bất giác thấy sự tình bại lộ, dứt khoát quay đầu hô một tiếng, đều xuất hiện đi. Bị phát hiện, bốn người tiểu thán bọn họ lục tục từ trong rừng đi ra. Trên tay Bi Linh còn cầm MP5, họng súng hướng lão già kia, thời thời khắc khắc chuẩn bị nổ súng. Bởi vì không biết cái này là cái quái gì, cho nên lão già kia cũng không để ý ta thuận tiện nói một chút. Bọn hắn cũng toàn bộ đều là cao thủ nha. Phong bất giác ngữ khí liêm chính không giống như là nói dối. A, lão hủ tuy là đã lớn tuổi, nhưng không có hoa mắt a. Từ bước tiến, thân pháp, khí tức lúc chư vị đi. Lão giả lắc đầu cười nói, các ngươi vài tên tiểu quỷ này, căn bản không biết võ công a. Hắn đối với phán đoán này có lẽ là rất tự tin, cho nên mới lớn mật mà hiện thân. Trở về đi, hôm nay Trấn Thương Linh không phải địa phương các ngươi nên đi. Dù cho trà trộn hơn 10 năm lão luyện trong giang hồ cũng khó đảm bảo có thể ở sống đến màn quyết khi đấu màn đêm buông xuống trong thị trấn. Tiền bối, chúng ta là xem quyết đấu, cũng không phải đi tham gia quyết đấu. Đám lão luyện thích làm triển lãm trên thị trấn là chuyện của bọn hắn. Bọn hắn đánh tay đôi cũng có thể a hát, miễn chúng ta không lẫn vào không phải là ổn rồi. Phong bất giác nói, những lời này của hắn, có hơn phân nửa câu đối phương không có nghe hiểu. Lão giả sửng sốt vài giây, trả lời, ha ha, các ngươi thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu. Chuyện giang hồ, như thế nào các ngươi ngây thơ nghĩ đơn giản như vậy? Hắn tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Phong bất giác, nhìn giác ca hơi có vẻ gầy gò. Nói sao, chỉ bằng cái thể cốt này của tiểu tử ngươi, chỉ sợ ngay cả kỹ năng làm xiếc hoa hòe đầu đường cũng đánh không lại a. Kiếm thần quyết đấu, ngươi dù cho nhìn, lại có thể nhìn ra cái gì môn đạo? Nói tất cả chúng ta đều là cao thủ rồi. Tiền bối sao ngươi vẫn không tin a? Phong bất giác trả lời. Lão giả biểu lộ phảng phất đang nói, ngươi tiểu tử này không thể nói lý. Hắn lắc đầu, vậy ngươi báo tên cửa hiệu ta nghe một chút. Hắn chỉ thi thể trên đất, nhưng ngươi còn không bằng cái danh hào ngọc diện thám hoa này. Sớm nên trở về, đừng ở đây tự làm mất mặt xấu hổ. Phong bất giác khóe miệng mỉm cười, hừ lạnh một tiếng. Hừ, hắn cường hạng nói, ta chính là, quyền đánh lưỡng quảng, chân đá tô hàng, kiếm lay động ba tần, khí chấn tắc bác, huyết tẩy đông doanh không chừa ai, đánh khắp Trung Nguyên vô địch thủ, biệt hiệu cuồng đồ khó lường, liêu chủ bang kiếm mẻ. Phong bất giác, hắn chẳng biết xấu hổ nói hết một tràng dài có vẻ như còn không đã ghiền. Thuận tiện thêm một chút, dưới sự giúp đỡ của đồng đạo giang hồ, tặng thơ cười xem phá ngàn quân Thương Minh, mưu sách định càn khôn tính toán nhân quả, không hề sợ hãi thân vong, không phải quỷ cũng không phải kẻ điên. Lão già kia lúc ấy tự kinh ngạc, hắn chưa từng nghe qua bang kiếm mẻ, cũng chưa nghe qua cái tên Phong bất giác này, bất quá một chuỗi dài danh tiếng này của đối phương, nghe lại không giống chế lán, dù sao nếu đổi lại là lão, đánh chết cũng chế không được. Ngươi, lão giả lại nhất thời nghẹn lời, hắn vốn có chút xác định năm người đối phương võ công rất kém cỏi, thậm chí là không có, nhưng bị Phong bất giác sướng một khúc này, hắn thậm chí có chút dao động, đồng dạng khiếp sợ còn có Tích Bộ thiếu gia. Hắn nguyên lai tưởng Phong bất giác là thuận miệng nói tên hiệu các tiểu thuyết võ hiệp thường thấy, không ngờ tên này há miệng là một đoạn dài. Hơn nữa nội dung đột phá phía chân trời, so với những danh hiệu đó, Ngọc Diện Thám Hoa quả thực chính là thứ cặn bã. A-hát, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo đại danh tiền bối. Phong bất giác ôm quyền chắp tay nói ra, lão hủ chỉ là hạ nhân, tục danh không đáng nhắc tới. Lão giả trả lời, hắn lúc này có chút ổn định lại rồi, lại nói, tiểu huynh đệ, ngươi quả thực thông minh. Cũng ăn nói khéo léo, nhưng cao thủ, cũng không phải là nói là ra. Minh bạch, tiền bối vẫn là chưa tin ta. Phong bất giác nói, ta đây tự đưa hai tay cho ngài nhìn xem. Giờ phút này, trong lòng của hắn muốn la lên. Lão già, nếu không vì nể bộ dạng có phần có quan hệ với nội dung chính tuyến của ngươi, ta đã không một phen phí miệng lưỡi với ngươi rồi. Ngươi nếu kiên quyết không tha, ta chỉ có thể thỉnh cầu ngươi ăn đạn. Phong bất giác sau đó lùi nửa bước. Tiền bối, có thể tiếp ta một chiêu? Đừng nói là một chiêu, dù là 10 chiêu 100 chiêu. Lời lão già còn chưa dứt, Phong bất giác tự thuận thế phát động kỹ năng danh hiệu. Xem chiêu, loại kỹ năng được chọn là cận chiến. Phong bất giác biết mình nhất định có thể làm ra cái gì đó. nhưng hắn cũng không biết là ra cái gì. Lão già kia thấy Phong Bất Giác chuẩn bị công tới cũng không dám chủ quan. Ai cũng không thể đảm bảo người trẻ tuổi kia có phải là đem nội lực ẩn sâu. Chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ hay không? Lão giả vận khởi bảy thành công lực, giơ trưởng đón chào, ba, một tiếng, sau một trưởng Phong Bất Giác liều mạng cùng đối phương. Hắn lập tức lui về phía sau 5-6 bước, chỉ có chính hắn tinh tường. Một thoáng vừa rồi kia làm cho giá trị sinh tồn bản thân tiêu hao hơn 30. Cũng may lão già kia thuần túy là dụng trưởng lực để phòng ngự mà thôi. Không có tạo lực xông về trước, nếu không Phong Bất Giác tự nguy hiểm. Cái này, lão già kia tuy là đứng vững tại chỗ một bước không động nhưng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bàn tay của hắn giờ phút này đã một mảnh đỏ thẫm, như phỏng do sắt in dấu. Phát động một cái ra kỹ năng thuộc tính hỏa à, vận khí không tệ. Phong Bất Giác thầm nghĩ, biểu hiện của hắn thì lại có vẻ rất là bình tĩnh. Chút tài mọn, tự làm xấu rồi, lão già đem hai tay chắp đến sau lưng. Không nghĩ tới lão hủ ta hôm nay nhìn sai rồi. Hắn lại đứng qua một bên. Vài vị thiếu hiệp xin mời. Ôi chao, tiền bối ngươi không cần thử võ công mấy vị đồng bạn của ta sao? Phong Bất Giác chỉ Tích Bộ thiếu gia. Ngươi xem người kia trông rất yếu a, này. Tích Bộ đối với hành vi bán đồng đội của người này tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt. Lão già chỉ làm như không nghe thấy nửa câu sau của Phong Bất Giác. Bình tĩnh mà trả lời. Không cần, chắc hẳn bốn vị này cũng tuyệt không phải hạng người bình thường. Phong liều chủ, xin mời, ngay cả phương thức xưng hô cũng thay đổi. Lão nhân này giống như bị ta trấn trụ rồi. Xem ra kỹ năng vừa rồi siêu mạnh a hát. Phong Bất Giác thầm nghĩ. Khó trách dùng xong 300 giá trị thể năng. Còn ăn thêm 30 điểm linh lực. Đa tạ tiền bối, Phong Bất Giác vừa nói. Một bên vẫy tay các đội hữu cho bọn họ có thể đi lên. Đợi 5 người dọc theo đường nhỏ đi xa. Lão giả đưa bàn tay giơ lên trước mắt. Trầm ngâm nói. Liêu chủ liêu trà kiếm mẻ. Hừ, tiểu tử này nói năng bậy bạ. Nhưng ra tay lại quả thực lợi hại. Hắn điều chỉnh thoáng khí tức một tí. Tựa hồ là muốn trấn trụ đau đớn trên tay. Nếu hắn là tráng niên hán tử hơn 40 tuổi. Trưởng vừa mới kia cũng không coi vào đâu. Đơn giản chỉ là thân đồng tử khổ luyện 30 năm trưởng lực mà thôi. Nhưng tiểu tử này chỉ có 20. Hắn có thể đánh ra một trưởng như vậy. Ngoại trừ nội lực tiên thiên thuần dương. Không có cách nào khác để khác giải thích. À, cũng không biết trên giang hồ từ lúc nào lại xuất hiện nhiều nhân vật lợi hại như vậy. Xem ra cuộc quyết đấu của chủ nhân này đưa tới cao nhân dị sĩ vô luận là thân thủ. Hay là số lượng đều xa xa vượt qua dự tính. Cách chương.